Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 854, chương 853. Dám đánh tiểu ai? Muốn chết sao? Hiện nay có thể cùng Conan liên hệ công cụ chỉ có hai Bara trinh thám huy chương. Nhưng bên kia vẫn không có truyền tin tức trở về. Bọn họ cho dù có thể động thủ cũng không hiếu động tay. Liên tưởng tới hiện tại tình cảnh, Kamikawa-san trong đầu chớp qua một câu nói. Cái này dũng sĩ rõ ràng rất mạnh nhưng sợ ném chuột vỡ đồ quá mức thận trọng. Thật sự rất phù hợp bọn họ hiện tại tình hình. Theo thời gian từng chút trôi qua, trong phòng nghỉ ngơi lại xuất hiện bệnh trạng người. Cái kia người là Nhật Bản đài truyền hình bày ra người. Trước kia đi qua gian hút thuốc, thế nhưng bởi sợ sệt, không có đem chính mình đi qua gian hút thuốc sự tình nói ra. Kamikawa-san đối với người như thế quả thực không nói gì. Ôm may mắn tâm lý, ẩn giấu bệnh tình của chính mình. Kết quả cuối cùng thường thường là dẫn đến càng nhiều người được cảm hóa. Lây nhiễm, mọi người cùng nhau đoàn diệt. Mấy cái cầm súng tên vô lại vô tình đem hắn đánh ngất. Nhốt vào gian hút thuốc. Đến đây, toàn bộ trên phi thuyền đã xuất hiện 3 cái xuất hiện bệnh trạng người. Đại khái là thủ trưởng rời đi tăng cường Nhật Bản đài truyền hình hai người khác cảm giác bất an. Bọn họ thử nói tới một ít những thứ đồ khác rời đi sức chú ý. Đúng rồi, làm sao không thấy cái kia mấy đứa trẻ đây? Nữ phóng viên tiếng nói cũng không lớn. Nhưng ở này yên tĩnh trong phòng nghỉ ngơi đã đầy đủ những kia tên vô lại nghe rõ. Đầu lĩnh xoay đầu lại. Cau mày nhìn nàng. Hài tử. Nữ phóng viên co rúm lại rụt lại cái cổ. Sau đó đưa tay chỉ về hai Bara. Nói. Ta nhớ tới còn có cùng hài tử kia không chênh lệch nhiều 3 đứa bé trai cùng một cô gái. Đi. Đem bọn họ tìm ra. Đầu lĩnh ra lệnh một tiếng. Hai cái cầm súng người lĩnh mệnh mà ra. Kamikawa-san cùng Amuro Turu chau mày. Có chút không hiểu nổi nữ nhân này đến cùng là heo đồng đội. Vẫn là cố ý nói như vậy. Nguyên bản Conan ẩn giấu ở hậu trường. Nhưng nữ nhân này trực tiếp đem Conan bọn họ điểm đến ở bề ngoài đến. Cái này dụng ý thực sự là rất khiến người rất khả nghi nha. Thấy Conan bọn họ không ở sự tình bại lộ. Haibara mượn Agasa Hiroshi thân thể ngăn trở thân hình. Chuẩn bị liên hệ Conan nói cho bọn họ biết chuyện này nhường bọn họ cẩn thận. Nhưng mà nàng vừa mới nói một câu. Thậm chí Conan bên kia trinh thám huy chương còn không liên thông. Trong tay trinh thám huy chương liền bị người cướp đoạt đi rồi. Cái kia tóc ngắn nữ giúp việc đứng ở Haibara trước người. Trong tay cầm trinh thám huy chương. Cũng đã không hề che giấu chút nào thân phận của chính mình. Ngươi còn rất lợi hại mà. Nàng cười lạnh một tiếng. Giơ tay liền muốn hướng về hai Bara mặt phiến đi. Nhưng mà nàng mới vừa giơ tay lên chuẩn bị rơi. Cổ tay, thủ đoạn, liền bị người nắm chặt rồi. Người nghĩ đối với nàng làm cái gì? Sonoko gắt gao nắm nàng tay. Hiếm thấy lộ ra lạnh lùng nghiêm nghị một mặt. Từ Kamikawa-san nói cái này nữ giúp việc có vấn đề. Nhưng hắn rời xa nữ nhân này sau khi nàng liền vẫn ở chú ý đối phương. Bởi vì các nàng mấy cái đứng rất gần. Cho tới đối phương nghĩ giơ tay đánh hai Bara thời điểm. Nàng không chút suy nghĩ liền trực tiếp tiến lên kiềm chế ở tay của đối phương. Đại khái là cho tới nay Karate Do học tập. Nhưng sức mạnh của nàng cùng lá gan cũng đồng thời tăng lớn. Lúc này phản ứng lại trong lòng nàng có chút sợ sệt. Nhưng đến cùng không buông tay. Sonoko hành động này làm cho cả phòng nghỉ nhất thời sốt sắng lên. Bởi vì lo lắng Conan. Vì lẽ đó sức chú ý có chút không tập trung. Chờ nàng phản ứng lại muốn ngăn cản thời điểm. Sonoko đã trước tiên nàng một bước đương ở tay của đối phương. Nàng bắp thịt căng thẳng. Thời khắc chuẩn bị bảo vệ bạn tốt. Bởi vì chuẩn bị cùng Amuro Turu chuẩn bị tìm cơ hội chế phục những này cầm súng ra hỏa. Kamikawa-san giờ khắc này đứng ở tên vô lại bên cạnh chỗ không xa. Khoảng cách Sonoko có chút xa. Hắn một tay mơn trớn dây lưng. Mấy cùng châm dài nhất thời nấp trong chỉ khe trong. ở nhìn chằm chằm cái kia nữ giúp việc đồng thời. Hắn dùng dư quang chú ý trong phòng nghỉ ngơi cái khác cầm súng tên vô lại. Hiện nay trong phòng nghỉ ngơi tên vô lại không hề nhiều. Một khi Sonoko gặp nguy hiểm, hắn sẽ lập tức động thủ. Không chút do dự, Haibara trên mặt thần sắc kinh khủng cũng không có kéo dài bao lâu. Đối với Sonoko che ở trước người của nàng hành vi nàng có chút cảm động. Nhưng mà nàng giờ khắc này chỉ là một đứa bé. Không có cái gì vũ khí. Cũng không thể đưa đến cái gì trợ giúp tác dụng. Nàng lùi về sau hai bước. Giấu đến Agasa Hiroshi phía sau. Là một cái không có năng lực chiến đấu tiểu hài tử. Nàng có thể làm cũng chỉ có bảo vệ tốt chính mình. Tránh khỏi chính mình thành vì bọn họ động thủ cản trở. Cùng Kamikawa-san đứng chung một chỗ Amuro Turu đã đem sức chú ý chuyển đến cái kia thủ lĩnh trên. Người, bắp thịt căng thẳng, thủ thế chờ đợi, trốn ở cột mặt sau Kaito giờ khác này cũng chuẩn bị kỹ càng. Mấy viên bom khói liền nắm chặt trong tay. Chỉ cần Sonoko một gặp nguy hiểm, bom khói sẽ bị ném mạnh đi ra ngoài. Người, buông ra. Tựa hồ là bên trong phòng nghỉ ngơi Dương Cung Bạt Kiếm bầu không khí làm kinh sợ cái này nữa. Giúp việc, nàng cảm giác có vài đạo nguy hiểm ánh mắt rơi vào trên người nàng. Cái này ánh mắt dường như mang theo trọng lượng. Một khi nàng có cái gì quá mức chủ động, những ánh mắt này nhất thời sẽ hóa thành nghìn cân đưa nàng đè chết. Nàng nguyên vốn là muốn đe dọa hai câu. Sau đó tái giáo huấn một hồi cái này không biết trời cao đất rộng nha đầu. Nhưng nói ra lời nói nhưng mạnh mẽ biến thành buông ra. Sonoko hơi buông lỏng tay. Nữ giúp việc nhất thời tránh thoát khỏi đến. Tránh thoát khỏi kiềm chế. Nữ giúp việc lấy ra súng lục. Vẻ mặt lạnh lùng nghiêm nghị. Hừ, đừng nghĩ manh động. Ran bước lên trước. Đem Sonoko ngăn ở phía sau. Bày ra karate đô lên thủ thế. Nhìn chòng chọc vào súng trong tay của nàng. Các ngươi đây là muốn chuẩn bị động thủ sao? Đối với loại này Dương Cung Bạt Kiếm bầu không khí. Người cầm đầu đúng là chút nào không chút hoang mang. Trong tay hắn nắm một cái trang bị. Đỉnh chóp có một cái màu đỏ nút bấm. Không nghi ngờ chút nào. Đây chính là trên thuyền những kia bom cho nổ trang bị. Tuy rằng hắn không nói gì uy hiếp. Nhưng động tác của hắn đã đem này uy hiếp sáng loáng biểu diễn đi ra. Nakamori cảnh sát bọn họ sớm đã bị chuyển đi đổi đến phòng của hắn. Giờ khắc này trong phòng nghỉ ngơi có thể điều đình cũng chỉ có Agasa Hiroshi. Agasa Hiroshi vội vã xua tay. Hiểu lầm, đúng vào lúc này, phòng nghỉ phòng cửa bị đẩy ra. Hai cái tên vô lại xô đẩy Conan bọn họ đi tới. Bọn họ cầm trên tay bốn bị hóa giải mở ra bom. Rất rõ ràng. Chính là này mấy cái tiểu hài tử, đem bọn họ tỉ mỉ thu xếp bom hóa giải hạ xuống. Conan vẫn còn không biết bên trong phát sinh cái gì, nhưng xem tất cả mọi người không có chuyện gì. Hắn hơi thở phào nhẹ nhõm. Kamikawa-san nhìn về phía Amuro Turu. Amuro Turu khẽ lắc đầu một cái, theo hai cái tên vô lại trở về, thêm vào cái kia bạo lộ ra nữ giúp việc. Trong phòng nghỉ ngơi tên vô lại đã có 6 cái. Hơn nữa, bọn họ đều mang thương. Hiện tại còn không phải động thủ thời cơ tốt. Tên vô lại đầu lĩnh cầm bị Conan dỡ xuống bom. Có chút bị tức đến. Những thứ này đều là các ngươi làm. Conan che ở Genta ba người trước người, tất cả đều là ta một người làm. Cùng mấy người bọn hắn không có quan hệ. Rất tốt, tên vô lại bị tức cười. Một cái nhấc lên Conan mở cửa sổ ra chuẩn bị đem hắn ném xuống. Tên vô lại động tác quá mức làm liền một mạch. Cho tới ai cũng không nghĩ tới hắn sẽ đem Conan ném xuống. Conan, Ran con người đột nhiên xúc địa chạy hướng về cửa sổ. Một bóng người ngăn cản nàng. Sau đó trực tiếp thả người nhảy một cái. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.